Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 1 xuống xe, ở xe lửa hóa trang non nửa thiên mỹ, nam tử, Hạ Thiên Kỳ liền rốt cuộc trang không nổi nữa, bởi vì hắn phát hiện Lãnh Nguyệt cái loại này phong cách thiệt tình là không thích hợp hắn. So sánh với dưới vẫn là nguyên lai cái loại này phong cách càng thích hợp hắn phát triển. Lãnh Nguyệt không chê nhàm chán nhìn xe ngoại phong cảnh. Hạ Thiên Kỳ muốn nói chuyện phiếm giải buồn làm thời gian quá đến nhanh lên nhi. Chỉ phải tìm kiếm chung quanh hành khách xuống tay. Cũng may là hắn trời sinh nói tiếp có một bộ. Không bao lâu liền cùng chung quanh hành khách đánh thành một mảnh. Nhất thời lưu đến khí thế ngất trời, liền cùng hắn phía trước đoán rằng không sai biệt lắm. Này đó hành khách chỉ có cực tiểu một bộ phận là về nhà thăm người thân, càng nhiều còn lại là đi Tương Sơn du lịch. Rốt cuộc nơi đó có tòa nổi tiếng hậu thế Nhạc Dương Lầu. Nhưng Hạ Thiên Kỳ bọn họ liền không như vậy vận may. Bọn họ không đến Tương Sơn liền muốn xuống xe. Tiếp theo yêu cầu chuyển ngồi núi vây quanh xe buýt tha vào núi. Đương nhiên nhất ghê tởm chính là bọn họ vào núi sau còn muốn đi bộ một đoạn không ngắn khoảng cách. Liền cùng bọn họ lần trước đi Hồ Lô Thôn không sai biệt lắm. Một đường lăn lộn, Hạ Thiên Kỳ cùng chung quanh hành khách xả không sai biệt lắm cả ngày. Thẳng đến nói hắn miệng khô lưỡi khô, hắn mới uống nước miếng tạm thời ân tĩnh trong chốc lát. Dùng sức lười nhác vươn vai, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lãnh Nguyệt lại vẫn ở cằm. Vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ, hắn nhịn không được xú thí trêu chọc nói. Ta nói Nguyệt Nguyệt ta nhưng đừng lại nhìn, cả ngày cũng chưa động quá địa phương. Nước tiểu nghẹn đến mức không khó chịu a. Quản hảo chính ngươi, Lãnh Nguyệt như cũ là không phản ứng hắn. Ánh mắt tựa ở hồi ức gì đó vẫn giữ ở trên cửa sổ. Hành, ngươi xem đi coi như ta chưa nói. Bất quá ta tiếp theo chạm liền đến. Nói là Tương Sơn Tử Dục Thôn nhưng là cũng không đi Nhạc Dương huyện cái kia nói. Chúng ta đến từ mặt bên ngồi xe buýt vào núi. Sau đó lại đi rất dài một đoạn đường núi mới có thể đến. Ân nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Lãnh Nguyệt vẫn không có bao lớn phản ứng, chỉ là khẽ gật đầu nhẹ ân một tiếng. Đối với Lãnh Nguyệt loại này gần như người xa lạ làm lơ, Hạ Thiên Kỳ sớm đã thấy nhiều không trách, cũng không hề nói thêm cái gì, quay đầu lại cùng chung quanh hành khách bậy bạ lên. Sắp đến buổi tối 9 giờ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới từ trên chúc xe lửa trên dưới tới. Từ nhà ga ra tới, hai người liền gần đây ở nhà ga tìm ra mặt quán. Bởi vì ở tới nơi này phía trước, Hạ Thiên Kỳ liền đã tra hảo nên đi như thế nào. Cho nên bọn họ cơm nước xong ra tới liền thẳng đến vào núi xe buýt. 9 giờ nữa là cuối cùng nhất ban vào núi xe buýt. Đường Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lên xe khi xe đã không sai biệt lắm mau khai. Hạ Thiên Kỳ đại khái nhìn lướt qua, phát hiện xe buýt người cũng không phải rất nhiều. Ngồi có 11-12 cá nhân. Thấy bọn họ tiến vào toàn nâng lên đầu nhìn lại đây. Không có cùng bọn hắn đối diện lâu lắm mà ni Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lãnh Nguyệt tìm cái hai người. Không tòa ngồi xuống, những người này như vậy vãn còn vào núi. Khẳng định không thể thiếu đi chấp hành đoàn đội sự kiện người ngồi xuống sau. Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng đối Lãnh Nguyệt nói một câu. Ân, Nam Cung Vân có nói qua, đoàn đội thành viên đều sẽ tham dự. Người nghĩ đến hẳn là sẽ rất nhiều, người nhiều hay không cũng chưa dùng. Làm không hảo còn có ở sau lưng hạ độc thủ, Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không cho rằng người nhiều. Liền hảo, rốt cuộc bọn họ này đó cái gọi là đồng đội. phía trước liền thấy cũng chưa gặp qua, đều là bị bắt tiến đến tham dự lần này đoàn đội sự kiện. Không còn có bất luận cái gì tình cảm liên hệ cơ sở thượng. Một khi tao ngộ nguy hiểm, khó nói không bị người đẩy ra đi trực tiếp làm kẻ chết thay. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ cách nói đảo nhiều ít có chút không cho là đúng. Đương nhiên, bọn họ hai cái ở điểm này vốn là tồn tại tư tưởng ngăn cách. Hạ Thiên Kỳ làm người xử thế chi đạo vẫn luôn là hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, tuyệt đối không làm phùng má giả làm người mập sự. Người tốt chuyện tốt ai đều nguyện ý làm, nhưng tiền đề là chính mình rốt cuộc có hay không cái kia năng lực làm money đến nỗi. Lãnh Nguyệt tắc cùng Hạ Thiên Kỳ bất đồng, hắn là chỉ cần đối phương không có ác ý, liền đều là hắn bạn bè thân thích, kia thật là thấy ai có nguy hiểm liền đều hướng lên trên hướng. Cứ việc trước vài lần sự kiện ở điểm này có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng ai biết hắn cái loại này thánh mẫu bệnh có thể hay không tái phạm. Money hai người ngồi xuống không bao lâu, xe buýt liền chậm rãi sử động. Ngoài cửa sổ xe mới đầu còn có ánh đèn, nhưng theo thời gian trôi đi, bên ngoài có thể đập vào mắt liền chỉ còn lại có một mảnh nhìn không thấu hắc ám. Money bởi vì bên này không khí rất là ẩm ướt, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không thể không cởi ra áo khoác, cầm quần áo ôm vào trong ngực. Có lẽ là phía trước ngồi xe lửa ngồi có chút mệt mỏi, thế cho nên không rất bao lớn trong chốc lát hắn liền nặng nề ngủ. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện ngoài cửa sổ xe thiên đã hơi hơi sáng. Hắn nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, không biết Lãnh Nguyệt là cùng hắn giống nhau vừa mới tỉnh ngủ, vẫn là đêm nay thượng đều không có chợp mắt. Đến nơi nào đây là, ngươi không có ngủ sao? Tài xế nói qua phía trước cái kia cong liền đến. Lãnh Nguyệt trực tiếp làm lơ Hạ Thiên Kỳ đệ nhị cái vấn đề, chỉ là thuyết minh xe buýt sắp ngừng, ngươi mau ngủ một lát đi, lúc sau còn có đường núi phải đi. Nghĩ đến sẽ không so với chúng ta phía trước đi hồ lô thôn nhẹ nhàng. Nơi này có ta nhìn chằm chằm. Money nghe được Lãnh Nguyệt trả lời, Hạ Thiên Kỳ liền biết Lãnh Nguyệt này cả một đêm cũng chưa ngủ. Nghĩ đến là sợ trên đường phát sinh sự tình gì, cho nên mới lưu chính mình bảo trì thanh tỉnh gác đêm. Monster quả nhiên nghe tới bị Hạ Thiên Kỳ vạch trần sau, Lãnh Nguyệt khẽ hừ một tiếng, liền dựa vào ghế dựa thượng nhắm mắt lại. Không bao lâu liền truyền ra đều đều tiếng hít thở, hiển nhiên là ngủ rồi. Đi thân dân lộ tuyến liền không hảo sao? Thế nào cũng phải đi cao lãnh lộ tuyến, cũng không chê mệt đến hoảng. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía ngủ Lãnh Nguyệt bĩu môi, ngoài miệng tuy rằng như vậy lẩm bẩm, nhưng là hắn trong lòng lại cảm thấy Lãnh Nguyệt cái này bằng hữu thực đáng giá giao. Rất nhiều chuyện hắn không nói, hắn không biểu hiện, nhưng cũng không đại biểu hắn không là money. Tựa như hắn phía trước một mình tham dự Tây Ninh thị lần đó sự kiện giống nhau, Lãnh Nguyệt đột nhiên đi vào bệnh viện xem hắn, nói là bởi vì hộ sĩ gọi điện thoại cho hắn hắn mới đến. U đọc sách www.ukanssu.co. Nhưng là hắn lúc sau tính tính thời gian, Lãnh Nguyệt trừ phi là sẽ phi, nếu không tuyệt đối không thể ở như vậy đoạn thời gian tới rồi. Này liền thuyết minh Lãnh Nguyệt ở hộ sĩ đánh cho hắn phía trước liền đã lại hướng Tây Ninh thị đuổi. Hạ Thiên Kỳ cười lắc lắc đầu, cũng không nghĩ đi vạch trần Lãnh Nguyệt. Hắn trước sau cảm thấy mỗi người ở tính cách thượng, cũng là hành vi thói quen thượng đều sẽ có điều bất đồng. Nếu ngươi muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, Như vậy liền phải có một viên có thể lý giải, bao dung tâm, mà không thể dựa theo chính mình kia bộ đi yêu cầu đối phương cái gì. Bởi vì chỉ có lấy lý giải, tôn trọng làm tiền để hữu nghị mới có thể lâu dài. Bằng hữu chi gian cũng không cần nói được quá nhiều, bởi vì nói quá nhiều thường thường không phải bằng hữu. Xe buýt tiến lên tốc độ cũng không có Lãnh Nguyệt nói được nhanh như vậy. Thẳng đến 2 tiếng đồng hồ về sau, xe buýt mới ở Sóc Nải Trung lung lay ngừng lại. Xe buýt rất ổn sau, Hạ Tiên Kỳ theo bản năng nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, phát hiện bốn phía đều bị nồng đậm màu xanh biếc sở vây quanh. Lại đi phía trước đã không có lộ, đến trạm ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi 3 tiếng đồng hồ. Lúc sau liền sẽ đường về trở về. Các ngươi nắm chặt thời gian. Tài xế nói xong này phiên lời nói, cũng mặc kệ có hay không người điều hắn, liền mở ra xe buýt môn, ngưỡng dựa vào ghế dựa thượng ngủ khởi giác tới. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.